Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, 10 vạn khả năng phải chuyển qua ngân hàng, tôi chuyển khoản cho anh cha của Hạ Thiên nói. Được, Phương Minh Húc, cậu chiêu đãi mấy vị này một chút. Được, ông chủ nạn này, số thẻ ngân hàng là cái này. Ba người các ông còn muốn mua một số phù lục mang về hay không? Muốn, các cậu có phù gì? Tôi đề cử cho mấy vị mua phù kiện khí, phù dưỡng thận, phù dưỡng nhan, phù tĩnh tâm. Phương Minh Húc giúp đỡ chiêu đãi một nhà Hạ Thiên. Tần Dược thì mời chàng trai mới tới ngồi xuống, sau đó châm trà. Tần đại sư, tôi tên Hàn Phóng, sinh ngày 20 tháng 6 năm 97, sinh lúc 5 giờ 30. Ngày sinh tháng đẻ cũng nói hết. Tần Dược bật cười, không cần kỹ càng như vậy, nhìn bộ dạng là được. Tốt, hắn nghĩ tới điều gì, rất nhanh cho Tần Dược trên bàn thanh toán mã trả tiền quét một chút, quét 500. Tần đại sư, anh nói tôi với cô gái kia không thể thành sao? Tần Dược không chút do dự gật đầu, cậu gần đây đào hoa nát lộng quyền, đột nhiên quen biết một đám mỹ nữ. Hàn Phóng nghe đến đây, ngay lập tức gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Tần đại sư anh tính toán thật chuẩn, tôi bình thường công việc bề bộn nhiều việc, đến bây giờ cũng chưa có bạn gái, gần đây trong nhà cũng đang thúc giục, thậm chí hoài nghi tôi có phải thích đàn ông hay không. Tôi là thằng nam, tôi không thích xem mắt, phụ nữ động một chút lại hỏi tiền, nhà, đây đều là trao đổi ích lợi, tôi muốn tìm tình yêu chân chính. Tôi đã hỏi bạn của tôi có thể giới thiệu bạn gái cho tôi hay không, bạn bè của tôi đã hẹn một đám em gái tới. Đi dã ngoại ăn đồ nướng. Tôi thì quen biết một người, tên là Úy Tâm. Tần Dược gật đầu, cô gái Úy Tâm này, từ ánh mắt có thể nói lên tất cả, ôn nhu nhất xinh đẹp, thậm chí bạn của anh còn nói cô ấy là nữ thần. Nhưng mà cô ấy căn bản đối với anh không có hứng thú, nhưng anh ân cần, cô ấy cũng sẽ không cự tuyệt, anh làm càng nhiều, cũng sẽ không có khả năng với cô ấy. Hàn Phóng nghe đến đây, ngay lập tức hiểu rõ. Tôi đây là bị nuôi cá rồi. Rất hiển nhiên, cái này bị bọn họ trong vòng luẩn quẩn, xưng là nữ thần, là hải vương. Tần Dược gật đầu, cô ấy cũng không phải là đối tượng phù hợp, chỉ là còn có một cô gái khác cũng không tệ, là đào hoa của cậu. Nếu cậu đối với nữ thần này, triển khai theo đuổi, chỉ sợ cũng bỏ lỡ đi đào hoa này của mình. Hàn Phóng vốn là nghe được mình làm cá dưỡng, rất tức tối, nhưng mà hiện tại lại có thể tìm được bạn gái. Tinh thần hắn ngay lập tức tỉnh táo. Vậy cô gái kia là ai? Hàn Phóng vội vàng truy vấn. Tần Dược cười nói. Chính cậu cảm giác không được sao? Cậu thích người nào? Tự hỏi mình đi. Trời, không phải là Lương Băng chứ? Nhưng mà cô ấy cự tuyệt thêm WeChat tôi mà. Lương Băng này là bạn thân của nữ thần mà hắn theo đuổi. Kỳ thật lúc đó tiếp xúc, hắn thích cô bạn thân này hơn một chút. Cô gái này rất ngầu, nói chuyện rất trực tiếp. Sảng khoái, vấn đề là, lúc mình muốn thêm WeChat, đối phương lại cự tuyệt mình. Điều này khiến hắn cảm thấy, cô gái này khả năng không thích mình. Tần Dược nói, cậu đối với bạn thân cô ấy xung xoe nịnh nọt, là một cô gái tốt, cũng sẽ cùng với bạn trai của bạn thân tránh hiểm nghi. Cái gì mà bị bạn thân cướp bạn trai, cũng không phải hiếm thấy, nếu không phải vậy cũng có ở trên tiểu thuyết YY nhìn thấy nhiều. Nếu như một người nữ sinh cùng bạn trai của bạn thân quan hệ mật thiết, loại nữ sinh này cũng không phải là nữ sinh tốt gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh hiểm nghi mới là bạn thân thật sự, hoặc là việc mà bạn nữ phải làm. Còn may cậu tạm thời còn chưa có theo đuổi cô gái Hải Vương kia, nếu không đào hoa kế tiếp của cậu, chỉ sợ phải đợi 3 năm sau. Hàn Phóng nhất thời im lặng, Tần đại sư, tôi sẽ không thảm như vậy chứ. 3 năm cũng không tìm được bạn gái, không, cậu sẽ tìm được, chỉ là đào hoa không có, còn có đào hoa nát, cũng là rủi ro, tổn thương tình cảm, tổn hại sự nghiệp, không có kết quả tốt. Hàn Phóng nghe nói như thế, ngay lập tức đã hiểu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng cảm thấy có chút may mắn. May mắn tôi không có theo đuổi, vậy đại sư, cho tôi một cái phù dưỡng nhan, tôi đưa cho Lương Băng. Tần Dược ngay lập tức mỉm cười. Tiểu tử này, thật nhanh nhạy mà. Được, có muốn mua cho cậu cái phù dưỡng thận hay không? Ngạch, Lương Băng mạnh như vậy sao? Còn cần tôi mang phù dưỡng thận? Không phải ý tứ này, cũng đến tuổi này rồi. Cái kia bảo dưỡng vẫn là nên bảo dưỡng nha. Lần này, Hàn Phóng nâng cao cảnh giác. Tần đại sư sẽ không phải nói mình thận hư đi. Cái kia đại sư mang cho tôi một cái đi. Được, có muốn mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe không? Lần đầu tiên tặng quà, đừng tặng món quà lớn như vậy, đưa hộp vật phẩm chăm sóc sức khỏe trước đi. Tần Dược chỉ huyết nhân xâm dịch, 100 một hộp, có thể bán cho cậu 2 hộp. Được, Hàn Phóng đáp ứng, bỏ tiền mua 2 hộp. Tần Dược đem phù lục gấp kỹ lại cho hắn, đặt ở trong túi gấm. Hàn Phóng rất vui vẻ rời đi. Một bên khác, một nhà Hạ Thiên cũng mua 3 cái phù kiện khí. Tiếp đó người cha còn mua phù dưỡng thận, mẹ thì mua phù dưỡng nhan, Hạ Thiên mua phù tĩnh tâm. Phương Minh Húc cũng đề cử huyết nhân xâm dịch, mua 3 hộp. Tần đại sư, cảm ơn anh, thật sự rất cảm tạ anh. Khách khí rồi, đi thong thả. Tần đại sư, chúng tôi khi nào rảnh lại đến? Ha ha, vậy thì không cần, cậu không đến mới là chuyện tốt. Tần Dược nhìn bóng lưng của Hạ Thiên, chàng trai 20 tuổi này, từ hôm nay trở đi, vận mệnh đã thay đổi. Cách chương.